Thú tu thành thần, chương 395, trang bị biến mạnh, góc truyện audio.com. Băng thần thở dài một hơi thầm than, có lẽ phải tìm thứ khác để thử thôi. Sau đó hắn ta bỗng nhiên nhớ tới phần thưởng mình vừa nhận được, không biết thành tựu ẩn thì sẽ cho đồ thế nào, ít nhiều gì cũng phải cho hai thanh kiếm đạt cấp độ thánh khí thì mới xứng đáng chứ. Băng thần lấy cặp kiếm ra khỏi hành trang thì không khỏi bất ngờ bởi sự hào phóng của tân sinh. Nhật nguyệt song kiếm, độ quy hiếm, chấn thiên, tác dụng, sử dụng sức mạnh nhật nguyệt để chiến đấu, luôn mang theo người có thể có tác dụng rất hấp thu năng lượng nhật nguyệt dự trữ, trang bị tự tăng 200% lực công kích cho kẻ sử dụng cùng thuộc tính. Băng thần ngạc nhiên vô cùng, từ khi nào tân sinh lại hào phóng như thế, đã thế kiện song kiếm này làm riêng cho tiểu bạch, độ phù hợp không cần phải bàn cãi luôn. Băng thần lấy ra nhật nguyệt song kiếm đưa cho tiểu bạch vui vẻ nói. Tiểu hắc đã có thứ tốt để công bằng ta cho ngươi hai thanh kiếm này. Tiểu bạch nhìn thấy hai thanh kiếm một khắc thì ánh mắt không khỏi sáng lên, nhận lấy thanh kiếm từ tay băng thần, tay nó nắm thật chặt sau đó nhìn băng thần nghiêm túc lên rồi nói. Chủ nhân yên tâm, từ nay ta sẽ là thanh kiếm giúp ngài chu diệt mọi địch nhân. Nói xong nó cắn tay mình một cái để cho máu tươi thấm qua bộ lông trắng giỏ vào hai thanh kiếm, cả hai thanh kiếm bắt đầu run nhè nhẽ sau đó hóa thành quang mang nhập vào người tiểu bạch, đôi mắt của tiểu bạch thay đổi. Chỉ sau một cái chớp mắt trong mắt của nó đã một bên sáng lên như mặt trời còn bên còn lại tỏa ra màu xanh lam nhàn nhạt. Tiểu hắc lúc này cũng nghiêm túc nói. Ta sẽ là tấm khiên che chắn cho ngài, chủ nhân của ta. Tiểu bạch sau đó nói. Chủ nhân ngài mau cho ta cùng tiểu hắc quay lại, nếu không chúng ta sẽ bị đá ra khỏi nơi này, khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ đồng loạt vượt cấp 200, chủ nhân đợi ta ra hạn thiên phú mới cho ngài rồi thu chúng ta vào. Nhân vật, Ngọc Thỏ cấp 199, danh hiệu, Nhật Nguyệt Chi Tử, hấp thu toàn bộ sức mạnh từ Nhật Nguyệt tốc độ tăng 1000%. Huyết mạch, tiên sinh thần thỏ thần vương huyết mạch. Sinh lực 1, 5 long tinh, lam, 1 tinh, công kích 12 tinh, phòng thủ 3, 2 tinh, tốc độ 10.153.000, trí lực 500.830, thể chất 2.006.200, độ thiện cảm 90, chiêu thức thỏ quyền, võ thỏ thiên biến vạn hóa, nhật nguyệt chi tử, sát thương cộng 100%, khi mặt trời hoặc mặt trăng đạt tới đỉnh điểm sát thương cộng 1000%. Ám kình quyền, cước không nhìn phòng thủ bên ngoài, miễn chia sẻ sát thương. Nhật nguyệt kiếm thuật lấy cảm hứng từ nhật nguyệt siêu cấp mạnh mẽ. Thánh kiếm liên kết thuật, thiên sinh thần thỏ mang khả năng tăng cho chủ nhân vĩnh viễn 50% công kích của bản thân. Nó vừa dứt lời thì băng thần nhận được thông báo từ tân sinh. Băng thần người chơi lại một lần nữa có sủng thú tiến hóa mang lại sức mạnh mới, mời xem xét lần nữa. Nhân vật, băng thần cấp 199, chiến lực. 4 long tinh, danh hiệu, kẻ dẫn dắt NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 89, 7/300, huyết mạch, tổ long, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1, 6 long tinh, lam, 92 triệu, công kích, 14, 5 tinh, phòng thủ, 3 tinh, tốc độ, 5.053.000, trí lực, 400.380, thể chất, 5.196.200. Kỹ năng, ác quỷ tốc biến cấp 200, thiên sứ tốc biến cấp 200, hắc ám hàng lâm cấp 200, quang minh cầu cấp 200, hắc ám giết chóc cấp 200, quang minh ám sát cấp 200, dùng hợp chiến đấu cộng đồng tầm nhìn, thân thể bóng tối. Trang bị, sát thần kiếm, góc truyện audio.com, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu bạch, tiểu hắc. Hít một hơi khí lạnh, băng thần nhờ hồi xưa mình đã từng mạnh miệng tuyên bố không cần hai tên này, ai ngờ có ngày hai vụ chủ tịch xoay ngươi đẹp trai như thế, nhưng họ mạnh như thế càng làm băng thần mong chờ sau khi bọn họ dung hợp vào trang bị sẽ như thế nào. Hắn chắp tay bóp ấn rồi hét to, dung hợp, cả hai hóa thành một vệt đen, một vệt trắng sát nhập vào, hai món bảo vật bay lên không trung liên tục xoay tròn sau đó lao thật nhanh về phía băng thần, chúng hóa thành hai hình xăm nằm trên cổ tay của băng thần. Khẽ sử dụng ý nghĩ để triệu hồi bọn chúng ra thì băng thần giật mình vì đã không còn thứ gì giống như ban đầu, hình dáng bên ngoài thay đổi, tên cùng thay đổi giống như vô hạn giới chỉ đổi thành vô hạn sáng thế vậy. Nhật nguyệt sáng thế, độ quý hiếm, sáng thế, tác dụng, khi giết một mục tiêu thì cướp lấy của mục tiêu 1% lực tấn công tăng cho bản thân. Tam kiếm đồng chiến, khi chiến đấu sẽ có thêm nhật nguyệt hai bản phân thân đi ra chiến đấu. Đóng ngoặc đơn, băng thần cầm lấy thanh kiếm sau đó thử sử dụng xem tác dụng mới của thanh kiếm mới như thế nào, khi hắn khẽ niệm thôi thì từ trong thanh kiếm hay thanh kiếm khác phân tách ra, một thì đỏ như lửa còn, một thì tỏa ánh sáng xanh nhẹ nhàng. nhìn về phía dưới biển băng thần muốn tìm được quái vật để thử kiếm, vừa liến mắt đến một con cá khổng lồ thì hắn chưa kịp làm gì thì hai thanh phận thân đã lao tới, thanh nhật kiếm đâm xuống thì mặt nước liền sôi sục lên. Con cá muốn né tránh nhưng nguyệt kiếm lại tạo ra một cái lồng trong suốt, vài giây sau tuy ở giữa mặt nước nhưng con cá đã hóa thành tro bụi bị nước cuốn đi hết. Chủ nhân thấy kiếm pháp của ta thế nào? Băng thần nghe ra âm thanh của Tiểu Bạch, hắn mỉm cười hỏi. Hai thanh kiếm kia do ngươi điều khiển, Tiểu Bạch gật đầu nói. Đúng vậy thưa chủ nhân, băng thần góp ý, lần sau chúng ta phải thương lượng trước khi ra tay nhớ chưa? Tiểu Bạch gật đầu nói. Ta biết rồi thưa chủ nhân, Tiểu Bạch vừa dứt lời thì Tiểu Hắc lên tiếng. Chủ nhân đến lượt ta, mau mang ta triệu hồi ra. Băng thần gật đầu nói. Được thôi, Long cung sáng thế, độ quý hiếm, sáng thế, tác dụng, tên trấn linh hồn bị trúng hơn 10 tiễn cấm hồi sinh 48 tiếng, càng trúng nhiều tiễn càng mất cảm giác. Hắc Long tiễn trận bắn ra trận tiễn tao lên một kết giới phòng thủ, kết giới kẻ tấn công sức mạnh không cao hơn của băng thần cùng Hắc Long công lại thì không thể phá vỡ, sát thường phản lại 30% khi công kích vào kết giới. Long lực thần tiễn tụ sức sau đó bắn ra một tiễn cực mạnh sát thương tùy theo thời gian tích lực tối đa 5 phút, sát thương tăng thêm 10% đến 1000%. Vạn chu tâm, nhất tiễn hóa vạn tiễn những sát thương giảm 80%. Tiểu Hắc thúc giục, chủ nhân mau thử chiêu. Băng thần lắc đầu nói. Bây giờ chưa được, nhỡ tay giết cái gì thì ta lên cấp 200 sẽ bị đá ra nơi này, đợi ta lấy được quang minh nước thanh cái đã. Cách chương.